Sai Phi Dụ Tình, chương 129, ép gả, gocchuyenaudio.com. Lần này đến Thu Thủy Cung, nhưng mà tâm tình không còn như xưa, vẫn còn ghi nhớ lần trước Lưu Sương bị Thu Thủy Tuyệt bắt cóc tới Thu Thủy Cung, lúc ấy trong lòng đối với Thu Thủy Tuyệt là vô cùng sợ hãi và hận. Mà lần này, Lưu Sương biết được thân phận thật của Thu Thủy Tuyệt, đối với hắn không còn e ngại nữa, cũng không phẫn hận. Thực sự Thu Thủy Tuyệt là một người đáng thương. Đơn giản đây là phò mã của nàng, không nguyên cớ bị cuốn vào cuộc phân tranh chính trị trong nhiều năm. Lưu Sương rốt cục biết chỗ cụ thể của Thu Thủy Tuyệt trên lưng chừng núi. Tới chân núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy núi non nguy nga, cỏ cây xanh đỉnh núi nhàn nhạt những cụm mây như phấn trăng, mờ ảo. Núi cao như vậy, người thường khó mà leo lên được. Thu Thủy Tuyệt không phải là người thường, cõng Lưu Sương, thi triển khinh công, chỉ chốc lát đã đến sườn núi. Một con đường nhỏ hiện lên trước mắt xuất hiện một khối đá lớn. Lưu Sương vẫn còn nhớ kỹ lần trước nàng bị bịt mặt, chỉ nghe tiếng kẽo kẹt của âm thanh, nghĩ đến chỗ này. Suy đoán cũng không tệ, Thu Thủy Tuyệt lần mò khối đá một chút, đè xuống, tiếng kẽo kẹt lại lần nữa vang lên, núi đá tự chuyển động giống như một cánh cửa bật ra. Đoàn người nối đuôi nhau đi vào, nguyền tưởng rằng là sơn cốc nhưng không phải vậy, trước mắt là một chỗ dài hơn 10 trượng, đến vực sâu, hắc sâu kín, vực sâu trong mây mù mờ ảo, lãnh khí dày đặc. Vực sâu, có một tấm ván gỗ trong mây mù lập lòe, như nổi trên một dòng sông, lắc la lắc lu, đừng nói là bước qua, chỉ nhìn qua cũng đã e ngại. Thu Thủy Tuyệt tìm được cũng chẳng dễ dàng gì. Thu Thủy Tuyệt lại một lần nữa cõng Lưu Sương, hướng cầu treo đi tới. Hắn cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, thần sắc bình tĩnh, giống như đi trên mặt đất bằng phẳng. Phía sau binh sĩ của Thu Thủy Cung cũng đuổi kịp, Thanh Nhi dưới sự trợ giúp của họ cũng qua cầu treo. Rốt cục đến sơn cốc, trong sơn cốc khí hậu so với bên ngoài ấm áp hơn, lúc này bên ngoài đã là đầu mùa đông, đêm trước còn có tuyết rơi. Mà trong sơn cốc cây cối xanh biếc hoa đua nhau khoe sắc. Hệt như quang cảnh trời Thu Tuyệt diệu, lại lần nữa đứng trong rừng hoa, Lưu Sương hiểu được tại sao lần trước đến chỗ này lại đột một hoảng hốt. Nguyên lại, chỗ hoa này, giống hoa trong hoàng cung, nàng từng trốn trong đó, chính mắt trông thấy phụ hoàng mẫu hậu chết thảm. Thanh Nhi đứng giữa rừng hoa, thần sắc cũng thống khổ, 10 năm trước, ở trong rừng hải hoa. Cơn ác mộng như tái hiện lên, xuyên qua những bông hoa Thu Thủy Tuyệt đem binh đi mất, có hai thị nữ ra đón, Lưu Sương nhận ra hai người này, chính là thị thiếp thân cận của cô. Hai người thị nữ thi lễ với Thu Thủy Tuyệt, một người nhẹ giọng đảo. Trưởng công chúa đang đợi công chủ bên hồ, trưởng công chúa đang tức giận, thỉnh công chủ cẩn thận. Thu Thủy Tuyệt tựa hồ đã dự liệu chuyện này, thần sắc bình tĩnh như thủy, hắn hạ lệnh một trong hai thị nữ an bài Thanh Nhi, một người khác dẫn Lưu Sương xuyên qua rừng cây, xuyên qua cả một bầu trời đầy hoa, đi tới một mảnh đất bên hồ. Quang cảnh sau giờ ngọ, sáng rực rỡ, nước hồ xanh như phỉ thúy, in bóng mây trắng trôi lững lờ trên trời xanh. Trên mặt hồ, mơ hồ như hơi nước uốn lượn, giống như tiên cảnh. Bên hồ liễu rủ xanh mướt, tựa hồ như những lọn tóc lắc lư trong gió. Có tiếng cầm vang tới, trải qua hồ nước mờ ảo, cầm kia linh hoạt kỳ ảo. gocchuyenaudio.com, tiếng đàn như thiên âm, người gảy đàn như mang một trái tim nặng nề tâm sự, sát khí trong cầm âm rất nặng, vừa trầm trọng vừa lan tỏa, sắc nhọn mạnh mẽ như gió lốc. Ngay lúc Lưu Sương cảm nhận được huyết sắc trong cầm âm tràn ra, cầm âm đột nhiên biến chuyển, uyển chuyển triền miên, nước nở đau thương, như cô nhạn gào thét trong hiu quạnh. Lưu Sương nghe thấy, đã muốn rơi lệ. Xuyên qua một bụi cúc vàng mượt, Lưu Sương mơ hồ nhìn thấy, bên kia bờ hoa thấp thoáng một hình ảnh hiện ra. Đó là một nữ tử, ngồi quay lưng lại phía các nàng, vóc người yểu điệu. Nàng mặc xiêm y màu xanh, dưới ánh mặt trời, màu xanh như được điểm tô những suýt vàng. Đây là cô sao? Trong trí nhớ cô tựa hồ chưa từng mặc mộc mạc như thế, như là trang phục cũ. Ngẫm lại năm đó, cô là trưởng công chúa hào hoa phong nhã, xiêm áo lụa là. Lúc này, không thể nào giống khi đó được. Tuy nhiên, trừ cô ra, trong thiên hạ còn ai có thể đàn được tiếng đàn cao siêu như vậy? Lưu Sương còn kinh ngạc phát hiện tuy Lăng Quốc cầm quyền, nhưng cô vẫn búi tóc theo kiểu Vũ Quốc. Lưu Sương nhìn kỹ lại, trang phục kia cũng là theo lối trang phục của Vũ Quốc. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy thân thiết ùa đến, Lưu Sương muốn tiến lên hô to cô. Nhưng người kia đột nhiên thở dài một tiếng thở dài thê lương tựa như trên mặt hồ cũng rung động, đáy lòng Lưu Sương run lên, đứng ngây dại trước bụi hoa. Người kia dừng cầm, thản nhiên nói, Thu Thủy, lại đây, M Thanh cực kỳ lạnh lung, người khác nhịn không được như muốn nín thở. Thu Thủy Tuyệt vỗ vai Lưu Sương, chậm rãi đi tới thi lễ. Cô, người vẫn còn xem ta là trưởng công chúa sao? Ta thấy người sớm không xem ta là trưởng công chúa rồi, người dám mang binh đi trợ giúp Đông Phương Liêu Quang. Như thế nào, Thái tử Lăng Quốc cho ngươi chức quan lớn sao, có phải còn muốn dẫn huynh đệ Thu Thủy cung tới nương tựa vào Đông Phương Liêu Quang? Ngón tay thon dài chỉ vào Thu Thủy Tuyệt, giọng có chút khàn khàn. Thu Thủy không dám, Thu Thủy Tuyệt cúi đầu nói. Không dám, ngươi có cái gì không dám, ngươi dám lén mang binh đi tương trợ cửu nhân, còn có cái gì không dám? Cô ta đi tương trợ không phải vì Đông Phương Liêu Quang, mà là vì thiên hạ. Nguyệt Quốc cũng xuất binh tương trợ, chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu Mộ Dã thắng, thiên hạ sẽ không thể thấy mặt trời. Thu Thủy Tuyệt nhàn nhạt nói, không cho rằng lần này hắn xuất binh là sai. Nguyên lại Thu Thủy Tuyệt mang binh trợ Lăng Quốc là gạt cô. Mà cô đã biết, rất phẫn nộ. Liêu Sương bất chi bất giác đi từ bụi hoa ra, lặng yên nhìn Thu Thủy Tuyệt từ phía sau lưng, lẳng lặng nhìn nữ tử kia. Rất đẹp, vẫn là dung nhan 10 năm trước đây của cô, mày không kẻ, môi không bôi son mà tuyệt lệ như tiên. Mà ngay cả búi tóc có giản đơn cũng vô cùng tao nhã cao quý. Chỉ là, hình như có điểm không giống xưa. Trong trí nhớ trên mặt cô luôn hiện lên nụ cười rạng rỡ, giống như hoa nở, sáng rỡ mà tỏa ngát hương thơm. Nếu như chọc giận cô cũng chỉ nhàn nhạt cười, không hề giống bây giờ, giận dữ, giọng nói phẫn nộ, có sự quá quát. Cái gì biến cô thành ra như thế, là cừu hận sao? Là cừu hận khiến cô thay đổi. Nếu như, ban đầu bản thân không mất đi trí nhớ, lúc này, liệu cô có sẽ như thế nào? Liêu Sương không còn dám đi xuống nữa. Nàng chỉ cảm giác trong tâm đột nhiên thê lương. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, cô nàng, góc truyện audio.com. Ngọc Dung vốn đang trong cơn thịnh nộ tính định trừng phạt Thu Thủy Tuyệt một phen, đột nhiên nhìn thấy Liêu Sương phía sau lưng Thu Thủy Tuyệt. Nàng vẫn tưởng đó là thị nữ của Thu Thủy Tuyệt cho nên không để tâm, hôm nay đột nhiên nhìn thấy Liêu Sương. Khuôn mặt của nàng ấy giống nàng, nhưng là trẻ tuổi hơn. Mắt nhìn chăm chú, thê lương, ngươi là ai? Ngọc Dung hỏi, cô, nàng là tiểu công chúa Ngọc Nhiễm Sương. Thu Thủy Tuyệt thấp giọng nói, Ngọc Nhiễm Sương, Ngọc Dung không tin nhíu mày hỏi, lạnh lùng nói. Sương Nhi sớm đã không còn, nó đã ra đi 10 năm, nữ tử này đâu ra, dám mạo danh tiểu công chúa. À ta xem, cô ta không phải là Bạch Liêu Sương lần trước ngươi mang về sao? Khi nào lại biến thành tiểu công chúa? Ngọc Dung tức giận hô. Ngày đó, khi Liêu Sương rơi xuống vực từ miệng Đoạn Khinh Ngân, Thu Thủy Tuyệt đã biết được thân phận Liêu Sương, cùng những chuyện xảy ra trong những năm gần đây. Nhưng là khi đó, Liêu Sương ngã xuống, hắn không dám đem thân phận tiểu công chúa của Liêu Sương cho Ngọc Dung biết. Dù sao Liêu Sương đã chết, nói cho cô, sợ càng làm cô đau đớn. Hắn không ngờ tới, hôm nay tương kiến, Ngọc Dung lại chất vấn thân phận Liêu Sương. Cô, nàng thật sự là tiểu công chúa, 10 năm trước nàng không có chết. Cô cũng chưa tận mắt thấy nàng chết mà, có phải hay không? Thu Thủy Tuyệt có chút lo lắng nói. Liêu Sương chậm rãi đi ra phía trước, nhẹ giọng nói. Cô, người còn nhớ rõ năm đó, người dạy ta đệ nhất thủ khúc không? Đó là người dạy ta. Liêu Sương dứt lời, chậm rãi ngồi vào trước cầm, lướt nhẹ bàn tay, bắt đầu đánh đàn. Thủ khúc này tên gọi là Thanh Sương, là cô dạy nàng. Năm đó nàng còn nhỏ tuổi, thủ khúc này tuy đơn giản nhưng lại rất vừa tai. Trong suốt khúc cầm tả một người thiếu nữ tâm tình vui vẻ. Nhưng, Liêu Sương lại vừa đàn vừa chảy nước mắt, tựa hồ như cảnh năm đó đang hiện ra trước mắt. Trong huyền tròi nghỉ mát, nàng ngồi một bên si ngốc nhìn cô đánh đàn, khi đó, nàng cảm thấy bàn tay cô thật kỳ diệu, trắng nõn, thon dài, mà lại đánh đàn cực hay. Ngươi thật là tiểu Sương Nhi. Ngươi không có chết, Ngọc Dung giật mình nhìn Liêu Sương đàn thành thục khúc Thanh Sương. Đó là khúc nhạc nàng dạy cho Nhiễm Sương, nàng không hề quên. Khúc nhạc kia, là bí mật giữa nàng và Liêu Sương, người khác tuyệt đối không biết. Cô, là cháu, tha thứ cho Sương Nhi lúc này mới đến gặp cô, mấy năm nay cháu mất đi trí nhớ cho đến vài ngày trước mới nhớ ra thân thế của mình. Liêu Sương có chút áy náy nói, mắt Ngọc Dung rưng rưng lệ ôm chầm lấy Liêu Sương. Hai người lệ nhòa mắt gắt gao ôm lấy nhau, nhưng trong lòng là hoan hỉ. 10 năm không thấy nhau, lần này tương khiến, hai người đương nhiên có nhiều điều để nói, Ngọc Dung sớm đã quên cơn thịnh nộ với Thu Thủy Tuyệt. Hai người cùng nhau hàn huyên tại tiểu viện của Ngọc Dung. Trong gian phòng cổ xưa nhỏ nhắn, bên trong bàn ghế giường đầy đủ, nhưng không phải là cố hoàn mỹ, cực kỳ đơn giản. Chăn gối cũng thanh bạch cũ kỹ. Lòng Liêu Sương bi thương, nàng biết Thủy Thu Cung không phải không có tiền. Nhưng là cô sống thật thanh bạch, nghĩ đến cô đem hết tiền bạc đi chiêu binh mãi mã. Sương Nhi, dùng cơm trước, sau đó cô mang cháu đi một nơi. Liêu Sương quay đầu, cô của nàng thay một bộ đồ giản dị, tóc búi nhẹ nhàng, đang cười với nàng. Lưu Sương nhìn thức ăn trên bàn, không quá thịnh soạn, đều là rau quả có sẵn, cùng một chút đồ mặn, nhưng rất mỹ vị. Sương Nhi, những, góc chuyện audio.com, thứ này đều là cô đặc biệt làm, là những thứ cháu thích ăn nhất, đây là cá trong hồ ở đây, rất ngon, cháu nếm thử đi. Ngọc Dung dứt lời, liền gắp thức ăn cho Lưu Sương. Lưu Sương ngồi xuống, cầm lấy đũa, nhìn trong phòng bày biện đơn sơ thống khổ nói. Cô, mấy năm nay, người đã chịu khổ. Ngọc Dung nhàn nhạt cười nói. Sương Nhi, lời này phải là ta nói với cháu, mấy năm nay cháu lưu lạc bên ngoài, hôm nay mới được về nhà. Chịu bao ủy khuất, Sương Nhi, mấy năm nay, cháu có học võ công không? Ngọc Dung vẫn còn nhớ kỹ, mấy năm trước Lưu Sương quấn quýt lấy nàng muốn học võ công. Cô, cháu không có học võ công, tuy nhiên, cháu đã học y thuật. Lưu Sương mỉm cười nói, học y thuật cũng tốt, tuy nhiên bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy cháu võ công, dù sao chúng ta muốn phục quốc phải học đầu tiên là võ công giết người, chứ không phải là học y thuật cứu người. Ngọc Dung vừa ăn vừa lên tiếng, Lưu Sương nghe vậy, khựng lại, cô nhớ mãi không quên mối thù phục quốc, chẳng lẽ thật sự muốn nàng giết sư huynh sao? Cô, cháu đã 17 tuổi, chỉ sợ đã quá tuổi học võ công. Chi bằng không học nữa. Lưu Sương nhẹ giọng nói, nàng thật sự không thích giết chóc. Không được, 17 tuổi tuy nói là chậm nhưng cô có thể dạy cháu, 5 năm, sẽ có thể dạy cháu thành tuyệt thế cao thủ. Ngọc Dung tự tin nói. Lưu Sương không cách nào phản đối, bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Uống một chút canh cá chợt cảm thấy bên trong có chút không khỏ cuống quýt nôn nọe. Không chỉ nôn ra đồ vừa ăn, mà còn ói ra nhiều nước chua. Nàng làm sao vậy, nôn mửa, nhớ cái nàng trước đây vẫn thích ăn canh cá chưa từng có phản ứng như hôm nay, chẳng lẽ. Nhớ lại đêm đó trong quân doanh cùng Bách Lý Hàn, tâm Lưu Sương đột nhiên thất thần một phen. Bàn tay khẽ nhẹ nhàng vuốt cổ, mặt hơi nhăn lại, trong mắt hiện lên sự phức tạp. Lẽ nào lại thế, nàng có thai còn chưa tới một tháng. Trong lòng xuất hiện nhiều tâm tư phức tạp khó tả, nàng cùng với Bách Lý Hàn không có khả năng nào lại thế, ông trời lại tặng nàng một đứa bé. Thật sự không biết nên vui hay buồn đây. Đối với hài tử đã mất, nàng một mực canh cánh trong lòng, đứa bé này đến không nghi ngờ gì là bổ khuyết mất mát trong nội tâm nàng. Nàng nhất định sẽ bảo vệ thật tốt hài tử này. Lưu Sương vuốt mạch đập, mày lại nhăn lên, biểu hiện kỳ quái, mạch tượng của nàng cho biết hàn độc trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Điều này làm Lưu Sương kinh ngạc cực độ, như thế nào có thể, hàn độc đã tồn tại trong cơ thể nàng nhiều năm, như thế nào đột nhiên biến mất. Nhưng là thật sự không còn, không phải do nàng không tin. Đây là chuyện gì, hàn độc tại sao biến mất, nàng vì sao không hay biết gì. Sương Nhi, làm sao vậy, không thoải mái sao, Ngọc Dung đi tới bên Lưu Sương nhẹ hỏi. Lưu Sương che miệng, nhàn nhạt cười nói. Cháu không sao, cô không cần lo lắng. Mắt Ngọc Dung hiện lên một tia phức tạp do dự hỏi. Sương Nhi, cô nhớ cháu thích nhất là ăn canh cá, như thế nào lại nôn mửa. Có phải là có tin mừng hay không? Sương Nhi, chẳng lẽ cháu đã thành thân với người khác, đứa bé kia có phải của Thu Thủy? Lưu Sương nghe Ngọc Dung hỏi, bị dọa cho hoảng sợ cuống quýt khoát tay nói. Cô, cháu với Thu Thủy trong sạch cái gì cũng không có, cô đừng nói thế. Cái gì có, cái gì không có, các cháu từ bé đã có hôn ước rồi, hắn là phò mã của cháu. Như vậy đi, chọn ngày tốt, cô sẽ làm chuyện tốt cho hai người, thế nào? Ngọc Dung mỉm cười nói, không nên, góc chuyện audio.com. Lưu Sương kinh hoàng hô lên rồi mới thấy bản thân mình phản ứng có chút thái quá. Lập tức hạ tâm giải thích nói, cô, Sương Nhi không thể gả cho Thu Thủy, nói thật Sương Nhi đã lập gia đình với người khác, không thể thành thân với Thu Thủy. Cháu thật sự đã gả cho người khác, Ngọc Dung nhăn mặt đột nhiên nắm chặt cổ tay Lưu Sương, nàng bắt mạch. Luyện võ công, nhiều ít cũng biết chút xem mạch, con ai, Ngọc Dung cười khách hỏi, nụ cười nàng cực mỹ, Lưu Sương nhìn, nhưng trong lòng lại thấy lạnh lên. Này, Lưu Sương nghĩ hầm, nàng cùng Bách Lý Hàn đã kết thúc, không cần lôi hắn vào. Cô, chúng ta hãy quên đi, không cần nhắc đến hắn. Hảo, nếu đã thế cũng không cần đứa bé này, sẽ đem đứa bé này xóa sạch, cháu chỉ có thể có con với Thu Thủy. Ngọc Dung chém đinh chặt sắt nói. Lòng Lưu Sương kinh hãi, cô muốn nàng xóa sạch đứa bé này. Cô như thế nào có thể làm vậy? Cô, đứa nhỏ này cũng là cốt nhục Sương Nhi à, Sương Nhi tuyệt đối không thể làm như vậy. Lưu Sương kích động nói, muốn nàng bỏ đứa bé này, trừ phi nàng chết, nàng đã mất đi một đứa bé, không thể lại mất đi đứa nhỏ này nữa. Ngọc Dung chậm rãi đi lên trước nắm tay Lưu Sương chậm rãi nói. Sương Nhi, cô hiểu rõ tâm tình của cháu, có khả năng là hài tử của cháu sau này sẽ là người kế thừa ngôi vị hoàng đế, như thế làm sao có thể là con người khác được. Thu Thủy mấy năm nay vì sự phục quốc nỗ lực rất nhiều, nhưng hắn là phò mã, không thể danh chính ngôn thuận đăng cơ. Mà cháu, là công chúa duy nhất của Vũ quốc, chỉ có hài tử của cháu mới có tư cách đăng cơ. Cho nên, hài tử của cháu phải là của Thu Thủy. Ngọc Dung chậm rãi, nhưng cũng là cự tuyệt nói. Cô, Lưu Sương kinh ngạc nhìn cô, nàng không nghĩ tới trở lại Thu Thủy cung, lại gặp phải tình huống này. Tốt lắm, Sương Nhi, cháu cũng quá mệt mỏi rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Việc này mai chúng ta sẽ nói tiếp, dứt lời, phái thị nữ dẫn Lưu Sương đi tới phòng nghỉ ngơi. Khách chương.